Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba nhóm người bước vào từ đường mà không tỏ ra chút bối rối nào. Dường như họ đã quá quen với quy trình này. Chỉ có Lê Diệu là lần đầu đến đây. Hoàn toàn không biết gì cả. Cô muốn mở miệng hỏi nơi này là đâu. Nhưng nhìn vẻ mặt của họ. Một lão già áo đen thần bí, cặp tu sĩ cao ngạo, nhóm người mặc đồ rằn di đầy sát khí. Cô biết ngay họ chẳng thèm để ý đến cô. Họ không coi cô ra gì. Cuối cùng, cả nhóm đến trước một từ đường cũ kỹ ở cuối làng. Lý trưởng dẫn họ vào trong, không nói một lời dư thừa. Sau đó xoay người rời đi. Từ đường có vẻ đã tồn tại từ rất lâu. Mái ngói xám đen phủ đầy bụi bặm, không gian âm u, chỉ có vài gian phòng nhỏ. Lão giả áo đen dẫn theo bốn thiếu niên đi thẳng vào trong, nhanh chóng chiếm hai gian, một cho ông, một cho đám đệ tử. Cặp tu sĩ cũng không khách khí, lập tức chọn một phòng. Nhóm người mặc đồ rằn di chia thành hai phòng, nam một phòng, nữ một phòng, chỉ có năm gian phòng. Tất cả đều đã bị họ chiếm hết. Lê Diệu bị bỏ lại. Cô chỉ liếc nhìn, không tranh giành với họ, mà quan sát xung quanh một chút rồi xoay người bước ra ngoài từ đường. Ngay khi bóng lưng cô khuất sau cánh cửa, ba nhóm người lập tức nhỏ giọng bàn tán. Áo đen, một nam tu sĩ lên tiếng. Ông có nhìn ra điều gì không? Cô gái đó rốt cuộc là ai? Lão giả áo đen khoanh tay đứng dựa vào vách gỗ, bộ áo choàng phủ kín từ đầu đến chân, chỉ để lộ đôi mắt đen láy trông như hai cái lỗ sâu hoắm. Trung Ly Tiêu, mắt cậu bị mù à? Không tự nhìn ra được sao? Giọng nói của lão khàn khàn như giấy nhám cọ sát. Trung Ly Tiêu nhẹ nhàng gõ cây ngọc tiêu trong tay, không hề tức giận trước lời chế nhạo kia. Ngược lại, anh ta còn nhếch môi cười. Áo đen, tính khí của ông vẫn nóng nảy như vậy à? Tôi chỉ thử ông thôi mà. Lão giả áo đen híp mắt nhìn Trung Ly Tiêu, trong mắt hiện lên chút âm u. Ai là áo đen của cậu hà? Nhận thấy bầu không khí có phần căng thẳng, đạo lữ của Trung Ly Tiêu, Hạ Diễm, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay anh ta, ra hiệu đừng trêu chọc lão già kia nữa. Nơi này là vùng đất xám, pháp lực không thể sử dụng, tất cả mọi người đều như người thường. Bên phe áo đen có tận 5 người, còn bọn họ chỉ có 2. Dây dưa với lão ta không phải quyết định khôn ngoan. Lúc này, cô gái mặc đồ ngụy trang, Ô Thập Cửu, cất giọng đều đều. Chiếc xe ba bánh cô ta đi đã bị vị diện của chúng tôi loại bỏ từ hàng trăm năm trước. Giờ chẳng còn ai sử dụng nữa. Tôi đoán vị diện của cô ta rất gần vùng đất xám, nên mới vô tình lạc vào đây. Điều này hoàn toàn hợp lý. Trước khi vùng đất xám trở nên chết chóc như bây giờ, có lẽ nó từng là một vị diện cấp thấp. Có thể Lê Diệu đến từ cùng một nơi với chiếc xe ba bánh kia. Nghe vậy, cả ba nhóm người đều lộ vẻ thờ ơ. Một người đến từ vị diện cấp thấp, lại còn vô tình lạc vào đây, không đáng để bận tâm. Những kẻ lạc đường kiểu này không sống được lâu. Nếu không biết quy tắc mà chạy loạn, rất nhanh sẽ bị hút cạn sinh khí. Kể cả những kẻ thận trọng, ngoan ngoãn ở yên trong làng, cũng chẳng đủ tư cách để trở thành đối thủ cạnh tranh với bọn họ. Lần này, ba nhóm đều quyết tâm chiếm giữ vùng đất xám. Họ nhất định phải đạt được mục tiêu. Còn Lê Diệu, chẳng đáng để vào mắt. Họ nghĩ cô rời khỏi từ đường là vì không tìm được phòng, đang đi loanh quanh tìm chỗ khác ngủ, tự tìm đường chết thôi. Một khi đã đến vùng đất xám mà không tuân theo sắp xếp, tự ý hành động, sớm muộn gì cũng sẽ chuốc họa vào thân. Thế là, ba nhóm người tiếp tục quay về phòng mình, tập trung bàn bạc kế hoạch. Không biết đã trôi qua bao lâu, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào. Trung Ly Tiêu và Hạ Diễm nhìn nhau, là những người đầu tiên bước ra khỏi phòng. Ngay sau đó, lão giả áo đen cùng bốn đệ tử cũng xuất hiện. Cuối cùng là Ô Thập Cửu và ba đồng đội. Chuyện gì vậy? Sao bên ngoài ồn thế? Ô Thập Cửu cau mày. Ô Thập Thất, một thành viên trong đội, cười nhạt, có khi nào là chiếc xe ba bánh của cô ta gặp chuyện rồi không? Nhưng đúng lúc này, cánh cổng từ đường mở rộng, Lê Diệu xuất hiện, không phải một mình, mà dẫn theo cả một nhóm người dân làng. Khí thế hùng hổ bước vào, Lê Diệu tháo chiếc mặt nạ dưỡng khí ra. Trước đó, cô đã âm thầm thử nghiệm, ở bên trong ngôi làng này. Sinh lực của cô không bị hút cạn như bên ngoài. Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ. Tất cả năng lực đặc biệt của cô đều bị vô hiệu hóa. Ngay cả túi nạp bảo cũng không thể mở ra. Nói cách khác, tất cả những gì cô chuẩn bị trước đó đều trở thành công cốc. May mắn thay, trên chiếc xe ba bánh của cô vẫn còn một ít vật dụng. Tạm thời vẫn đủ dùng. Nếu sau này không đủ thì cũng chẳng sao. Cùng lắm cô lại đạp xe về nhà lấy thêm. Dù sao thì nhà cô cũng gần. Chỉ cần 3 tiếng đạp xe là có thể quay lại. Sau khi suy nghĩ xong, Lê Diệu dẫn theo một nhóm dân làng tiến vào từ đường. Nhưng điều cô không ngờ là, chỉ một lát sau, cả căn từ đường đã bị dân làng lấp đầy. Ô Thập Cửu nhíu mày, không hài lòng hỏi. Cô đang làm cái gì vậy? Lê Diệu ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt vô cùng ngây thơ. Xây phòng cho tôi chứ còn gì nữa. Các người chiếm hết phòng rồi. Tôi ở đâu đây? Chẳng lẽ tôi phải ngủ lại từ đường này cùng với bài vị tổ tiên à? Dứt lời, cô không thèm để ý đến phản ứng của Ô Thập Cửu nữa. Quay sang dân làng, giọng điệu chân thành, vất vả cho mọi người rồi. Dân làng nghe vậy, lập tức xúc động, đồng thanh đáp, không vất vả. Vừa nói xong, họ liền bắt tay vào sửa sang một căn phòng mới cho Lê Diệu. Xây mới một căn nhà từ đầu sẽ tốn rất nhiều thời gian. Vì thế dân làng quyết định cải tạo lại nhà kho bên cạnh từ đường. Trước tiên, họ dọn hết củi trong kho ra ngoài. Nhưng rồi vấn đề mới lại phát sinh. Củi để ngoài trời rất dễ bị ướt nếu trời mưa. Thế là dân làng nhanh chóng tìm ra giải pháp, chuyển toàn bộ củi sang phòng của lão già áo đen. Lão già áo đen, không ai hỏi ý kiến ông ta à? Sau khi dọn dẹp xong nhà kho, dân làng bắt đầu lợp lại mái nhà cho Lê Diệu. Nhưng khi lợp được một nửa, họ phát hiện số ngói không đủ. Vậy là không chút do dự, họ đi qua căn nhà bên cạnh, thản nhiên gỡ một ít ngói từ mái nhà đó mang sang. Bên trong căn nhà, Trung Ly Tiêu và Hạ Diễm, rồi họ còn định làm gì nữa đây? Mái nhà đã sửa xong, tiếp theo là cửa sổ. Nhà kho vốn chỉ có một cái cửa sổ nhỏ, nhưng giấy dán cửa đã rách nát, ban đêm gió chắc chắn sẽ lùa vào. Thế là dân làng lại quyết định tháo luôn cửa sổ của Ô Thập Cửu đem sang lắp vào phòng của Lê Diệu. Ô Thập Cửu nhìn từng bộ phận của ngôi nhà mình lần lượt bị tháo dỡ, tâm trạng nàng vô cùng phức tạp, thật sự không thể hiểu nổi nữa. Sau khi sửa xong phần khung nhà, dân làng chuẩn bị tiếp nội thất. Lúc này, Hạ Diễm cuối cùng cũng nhận ra tình thế nguy hiểm. Nàng lập tức lao đến, đóng sập cửa phòng mình lại rồi đứng chắn ngay trước cửa. Những người khác nhìn thấy vậy, lập tức học theo, ai nấy đều vội vàng đóng chặt cửa phòng mình, đề phòng dân làng lại vào khuân đồ. Dân làng thấy thế, cũng rất có ý tứ, không cưỡng ép thêm, họ chuyển sang phương án khác, ra ngoài chặt cây. Chỉ mất một lát, một chiếc giường gỗ đơn sơ, bàn ghế cơ bản đều đã được đóng xong cho Lê Diệu. Có điều, giường gỗ quá cứng, nằm ngủ sẽ không thoải mái. Lê Diệu suy nghĩ một chút, liền lấy từ thùng xe ba bánh ra một chiếc đệm hơi, nhờ dân làng giúp bơm căng lên. Sau đó, cô trải thêm một bộ chăn gối mềm mại. Thế là một căn phòng ấm cúng và tiện nghi đã hoàn toàn hình thành. Mọi thứ đã xong xuôi. Lê Diệu lấy từ túi bạc của mình ra một ít tiền lẻ, chia cho dân làng như một cách cảm ơn. Cảm ơn các anh chị, thật may mắn khi có mọi người giúp đỡ. Vất vả rồi, cô cười rạng rỡ, trông vô cùng chân thành. Dân làng vô cùng vui vẻ, không ai từ chối, ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ. Ở một góc không xa, Ô Thập Cửu đứng nhìn chằm chằm vào số bạc trên tay dân làng, không khỏi kinh ngạc. Cô đang làm gì vậy? Đây là cái gì? Tiền à? Lê Diệu thản nhiên cất những đồng bạc còn lại vào túi, rồi cũng ngạc nhiên không kém hỏi lại nàng, các người ra ngoài mà không mang tiền sao? Ô Thập Cửu không đáp ngay, mà quay sang nhìn Hạ Diễm. Hạ Diễm cũng quay sang nhìn nàng. Hai người nhìn nhau một lúc, sau đó đều im lặng. Họ chưa từng nghĩ đến việc phải mang tiền theo. Số bạc này là do Tê Hồng Vĩ chuẩn bị cho Lê Diệu trước khi cô rời đi. Không chỉ có bạc và đồng xu, ông ấy còn chuẩn bị cả tiền của các quốc gia khác, thậm chí là cả một số loại tiền tệ hiếm thấy. Khi đưa túi bạc cho cô, ông ấy đã nói một câu rất chắc chắn. Ra ngoài, tiền bạc phải đầy đủ, biết đâu lại cần đến. Quả nhiên, bây giờ nó đã phát huy tác dụng. Hiện tại, vết đen trên mặt Lê Diệu đã nhỏ lại đáng kể. Ban đầu nó chiếm gần nửa khuôn mặt cô, nhưng giờ chỉ còn bằng một đồng xu. Nằm trên má trái, Bạch Linh đã làm cho cô một chiếc mặt nạ nửa mặt rất vừa vặn, che đi hoàn toàn vết đen, để lộ nửa khuôn mặt bên phải xinh đẹp không tì vết. Ngoài ra, Như Hoa còn dạy cô cách trang điểm, làm tóc, thậm chí hướng dẫn cô xây dựng hình tượng phù hợp với từng hoàn cảnh khác nhau. Ví dụ, khi đối diện với những người dân quê thật thà chất phác, cô nên thể hiện sự ngây thơ, dễ thương và thân thiện để chiếm được thiện cảm của họ. Và đúng như dự đoán, dân làng ai nấy đều rất quý mến cô. Cách chương